Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2545, chương 2525, gia tộc xé hai. Converter Lucario, bất quá, trên giang hồ hiện tại có đồn đãi, có người nói Đạo Uyên chân nhân trên thực tế là bị ngươi cho giết. Nói là vì chèn ép Long Hồ Sơn, để cho Mao Sơn nhất ra độc đại. Ha ha, ngươi nghe một chút liền tốt. Diệp Thiếu Dương rên một tiếng, hít sâu một hơi, cắn răng nói rằng, bất quá, Đạo Uyên tổ sư thật là bởi vì ta mà chết. Ta mặc kệ hung phạm là ai, thù này, ta nhất định tự tay đi báo. Trở lại phòng ngủ, Diệp Thiếu Dương dự định nghỉ ngơi một hồi. Đang ngủ trước đó, lại một lần nữa dùng cương khí kích hoạt Tuyết Hoa Mã não giới. Vẫn là không có thu được đạo phong phản hồi, trong lòng có chút không yên lòng. Thế là nhường qua đi một chuyến nữa quỷ vực, đến phong chi cốc tìm một cái đạo phong, xem hắn đến tột cùng đang làm cái gì. Sau đó nằm xuống ngủ một hồi. Đây không phải là tham ngủ, mà là nói không chừng lúc nào liền muốn triển khai hành động, bảo trì dồi dào tinh lực, so với cái gì đều trọng yếu. Qua đi tới quỷ vực, một đường đi trước phong chi cốc, hắn là chóc quỷ liên minh trong thành viên đến phong chi cốc tối đa. Đường cũng quen nhất, sau hai canh giờ, liền đến phong chi cốc trong phạm vi. Hiện tại phong chi cốc đã không còn chỉ là một cái sơn cốc đơn giản như vậy. Từ sáng tạo sau đó, đạo phong tự mình xuất lĩnh thủ hạ chung quanh chinh chiến. Cho tới bây giờ, chỉ là thành trì thì có hơn mấy chục tòa, tung hoành vài trăm dặm, đã thành quỷ vực rất nhiều trong thế lực giáp loại nhị đẳng. Loại này phân cấp tiêu chuẩn là âm ti cho ra. U Minh thất thập nhị tư bên trong có một cái tư gọi đốc sát tư, tên ngược lại là cùng người ở giữa rất giống, chuyên môn phụ trách điều tra cùng lập hồ sơ toàn bộ quỷ vực tình huống. Riêng là quỷ vực những thứ này cắt cứ thế lực, chỉ nếu có thể tra được, tất cả đều ghi danh tại án kiện, sau đó dựa theo quy mô, nhân số cao thấp, đối ứng chia làm giáp ất bính đinh bốn nhóm, bên trong mỗi một liệt có ba đẳng cấp. Tại rất ngắn nửa năm ở giữa, phong chi cốc từ một cái không có danh tiếng gì sơn cốc nho nhỏ đến leo lên bảng danh sách, sau đó từng bước leo lên một cho tới hôm nay phần này gia nghiệp. Đạo phong công lao lớn nhất, nhưng là không phải một mình hắn công lao. Bây giờ phong chi cốc tục vụ bên trên chân chính quản sự là Kiến Văn Đế, hắn dù sao làm qua hoàng đế, đang quản lý phương diện tồn tại hầu như không ai có thể so sánh ưu thế. Tại hắn từng bước nỗ lực dưới, đem phong chi cốc chế tạo thành một cái tiểu triều đình. Hắn tọa trấn triều đình, thống lĩnh tất cả nội vụ. Lúc trước, đạo phong lựa chọn giúp hắn tụ hồn trọng sinh. Rất nhiều người cũng không biết đạo phong làm phép, bây giờ mới biết được. Đạo phong là coi trọng hắn tài hoa. Kiến Văn Đế tính cách cao ngạo, trong xương đối rất nhiều người đều không chào đón, ngay cả cùng Diệp Thiếu Dương đều không hợp nhau, dù sao có giết vợ mối thù. Thế nhưng đối đạo phong lại hết sức trung thành. Loại này trung thành, một mặt là bởi vì ân tái tạo, về phương diện khác, nhưng là xuất phát từ một cái giao dịch. Dựa vào giao dịch này, đạo phong có thể yên lòng đem toàn bộ phong chi cốc đều giao cho hắn, mà không cần lo lắng hắn mưu phản hoặc thế nào. Giao dịch này nội dung chỉ có bọn hắn song phương biết rõ. Sớm nhất một nhóm phong chi cốc thành viên, Dương Cung Tử, Trần Lộ, Tiểu Mã, Nhạc Hằng hai vợ chồng các loại, tìm khắp đến mình am hiểu phương diện, các ti chức ở trung địa mà mười phần hòa hợp. Duy nhất không hòa hợp chính là Nhạc Hằng cùng lão Ô Quy Huyền Vũ. Huyền Vũ là phong chi cốc quân sư, cái này ra hỏa đa mưu túc trí, một bụng mưu kế, đang dùng binh bên trên rất có tâm đắc. Bất quá có một cái vấn đề chính là Lão gia hỏa này xuất phát từ tính cách nguyên nhân, càng thích phòng thủ, đặc biệt có thể chịu. Bình thường coi như lưỡng quân trước trận bị đối phương tướng soái chỉ vào mũi mắng, cũng không khí không buồn. Hắn thừa hành lời gian là không thể nhịn được nữa. Một lần nữa lại nhìn, bởi vì có thể chịu, nhiều lần đều tránh cho liều lĩnh cùng một mình thâm nhập nguy hiểm. Nhưng có đôi khi chịu đựng, bả chiến cơ cho làm lỡ, coi như quân tiên phong tướng quân Nhạc Hằng. Tính cách với hắn công pháp đặc tính một dạng, là cái nóng tính nam tử, dễ dàng gấp gáp, bình thường mắt lom lom nhìn đối thủ rút đi. Huyền Vũ lại không nhường ra binh, gấp gáp nổi trận lôi đình. Hai người vì thế bình thường xào xáo, tố cáo đến Đạo Phong nơi đó. Đạo Phong xưa nay không quản nhường hắn cùng Huyền Vũ hợp tác. Thật là kiến văn đế an bài, cũng là thần lai chi bút. Hai người này một cái vội vàng sao động, một cái có thể chịu, ngược lại có thể lấy thừa bù thiếu, vừa có khả năng tấn công, vừa lúc phối hợp. Bất quá đây cũng là tìm hiểu lần một cái cân bằng phương pháp. Phong Chi Cốc là thiếu một cái cao cấp quân sư, vì vậy Đạo Phong trước đó mới có thể mời Lâm Tam Sinh tới trợ giúp. Bất quá Lâm Tam Sinh tâm niệm chóc quỷ liên minh, không muốn thời gian dài ở lại quỷ vực, cho tới bây giờ cũng không tìm được thích hợp hơn quân sư. Qua qua mới vừa gia nhập Phong Chi Cốc địa bàn, lập tức có lính phòng giữ đến đây để ra nghi vấn. Qua qua mười phần ngạo nghễ địa mà thông báo tính danh, sau đó lập tức bị coi thành khách quý đối đãi. Thông báo đi lên, thủ thành tướng quân tự mình đến thấy, vuốt mông ngựa sau đó, phái một sứ giả, đi cùng hắn đi vào Bạch Vân Thành tìm Đạo Phong. Hai người ra chỗ này ải miệng, đi không bao xa, liền thấy trong hoang mạc, bụi khói nổi lên bốn phía, một đường đen nghịt đại quân từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng. Đây là tình huống gì? Muốn đánh trận sao? Qua qua hết sức ngạc nhiên. Nhị gia không biết, hôm nay là ngự giá thân chinh thời gian. Ngự giá thân chinh, qua qua ngẩn ngơ, Đạo Phong tự mình dẫn đội sao? Không phải chủ thượng, là bệ hạ. Qua qua cau mày nhìn hắn. Cái nào bệ hạ? Kiến văn đế. Đúng vậy, há, được rồi, lần này lại với ai đánh? Bẩm báo nhị gia, lần này là âm ti đại quân xâm phạm. Vì vậy bệ hạ mới có thể xuất quân thân chinh, theo chân bọn họ quyết nhất thư hùng. Qua qua nghe lời này, khiếp sợ không thôi. Hắn mặc dù không quá ưa thích suy nghĩ, nhưng đại hình thế vẫn biết. Lập tức sợ hãi hỏi, âm ti đối các ngươi khai chiến. Sứ giả hồi nói, dường như cũng không phải. Tại hạ không quan trọng chi quan, khá hơn chút sự tình cũng không hiểu. Nhị gia nếu như muốn biết, đợi chút nữa gặp chủ thượng, vừa hỏi liền biết, nơi này là đại quân chỗ trải qua chi lộ, lại là thiên tử trưởng binh, không thể mạo phạm, ta hai người vẫn là mau mau né tránh chút đi. Thiên tử, ha ha, qua qua trong đầu thực sự không đem Kiến Văn Đế trở thành thiên tử. Đối sứ giả nói, ngươi đừng sợ, ta sẽ chờ ở đây lấy Kiến Văn Đế. Hắn không thể đem ta trách ai. Ngươi lưu lại nơi này không có việc gì. Người sứ giả này khổ khuyên không nghe, lại không dám chính mình đi, không thể làm gì khác hơn là trong lòng run sợ địa. Mà cùng hắn cùng nhau chờ đại quân tiên quân, cưỡi đều là quỷ vực đặc biệt dùng ngựa loại, nhanh như điện chớp, trong chớp mắt liền đến ải miệng. Tiên phong tướng quân xung trận ngựa lên trước, lại nhìn thấy ải miệng tiền phương một cao một thấp hai người ngăn ở tiền phương, không khỏi nhướng mày, rời thật xa mắng, người phương nào mới vừa ngăn cản đại quân, còn không mau mau thối lui. Nói xong trực tiếp giơ tay lên bắn ra, một tia sáng bay tới, qua qua lôi kéo sứ giả thả người tránh thoát, nhất thời giận không chỗ phát tiết, chống nạnh nói rằng, ngươi cái này không nói hai lời liền đấu võ, quá phận a, Kiến Văn Đế ở đâu? ta muốn gặp Kiến Văn Đế. Tiên Phong tướng quân hai mắt nộ tĩnh, vừa muốn phát tác, bên cạnh hắn tùy quân chủ bộ vội vàng kêu ngừng, thấp giọng nói, tướng quân chậm đã, tiểu tử này dám đảm đương đại quân, nói không chừng có chút địa vị, không thể liều lĩnh, lại hỏi hắn một tiếng, nếu như càn quấy hạc người, lại xử theo quân pháp không muộn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.